pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Chương 779 đoạt mặt song hùng năm. Quả nhiên, Lâm Tịch một đường đi trước. Những cái đó các tang thi liền gắt gao đi theo. Một bước không rơi, Lâm Tịch đi nơi nào? Các tang thi liền đi theo nơi nào? Cái này buổi tối, đường Lâm Tịch lại lần nữa vận hành khởi 20 đoạn cầm. Các tang thi ngoan ngoãn học Lâm Tịch ngồi trên mặt đất giống một đám chờ cao nhân đại năng giảng. Kinh chuyện nói giống nhau. Lâm Tịch mương động những cái đó nhiệt lưu tẩm bổ toàn thân khi đột nhiên phát hiện. Ở nàng trong đầu, một viên trong suốt gạo lớn nhỏ hình thoi kết tinh chính an tĩnh huyền phù. Này, chính là cái gọi là tinh hạch sao? Như vậy tiến giai, có phải hay không ý nghĩa nàng có thể sử dụng tinh thần lực? Trong lòng vừa động, Lâm Tịch nhắm mắt minh tưởng, mỗi lần muốn vận dụng tinh thần lực, kia viên tinh hạch liền sẽ đột nhiên lập lòe một chút. Đâm vào Lâm Tịch não nhân đau, lăn lộn nửa ngày lại như cũ là không hề phản ứng. Chờ đến cuối cùng Lâm Tịch đầu cơ hồ sắp đau tạc. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ. Kết quả ở tinh hạch bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bó nho nhỏ cực kỳ chói mắt hào quang. Gamma bảo, ngọa cái đại tao, như thế nào kinh động đến vị này tổ tông? Đây chính là một lời không hợp liền phá hủy một cái tinh cầu đại thần a. Sợ tới mức Lâm Tịch chạy nhanh tức hết thảy ý niệm. Ngoan ngoãn đà tọa bắt đầu tu tập 20 đoạn commercial một viên vắng lặng tang thi tâm tựa hồ. Đều ở thình thịch kinh hoàng. Em ma, dọa phân bảo bảo, này một buổi tối tuy rằng chịu đủ kinh hách, nhưng là Lâm Tịch 20 đoạn cầm tiến cảnh bay nhanh. Một buổi tối cư nhiên trải vuốt ra một cái kinh mạch tới. Sau đó sở hữu kinh mạch hấp thu đến linh lực tất cả đều tự động cuồn cuộn không dứt cung cấp cấp. Tinh hạch, nói đến cũng quái, từ gamma bạo xuất hiện lúc sau. Tinh hạch quả thực ngoan đến kỳ cục, mỗi lần tinh hạch sẽ ngoan ngoãn phun ra đại bộ phận đoạt được nộp lên trên cấp bên cạnh đại lão. Dương Bạch Lao Lâm Tịch, Hoàng Thế Nhân gamma bạo, o. Mũ Huyền, o bất quá nói trở về, tuy rằng thu hoạch hơn phân nửa bị kia tôn sợ tới mức Lâm Tịch tè ra quần đại thần lấy đi. Nàng tiến cảnh vẫn như cũ muốn so không tiến giai phía trước mau thượng rất nhiều. Lâm Tịch cảm thấy, các tang thi hẳn là gặp mưa sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ý thức. Mà nàng đà tọa tình hình lúc ấy đem phụ cận linh khí đều hút lại đây. Này đó dựa làn da hô hấp ra hòa cảm ứng được linh khí dao động. Bản năng thích hướng bên người nàng thấu. Hiện giờ Lâm Tịch tiến vào những cái đó dân cư vơ vét vật tư. Các tang thi liền an tĩnh đứng ở ngoài cửa canh chừng. Nàng an tĩnh đà tọa tu tập 20 đoạn cầm. Những cái đó tang thi liền học theo cũng ngồi xuống. Mặt lộ vẻ sung sướng thần sắc. Giống ở trong mưa như vậy làm thành một vòng. Bảo vệ xung quanh Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, này đó các tang thi khớp xương cũng có thể uốn lượn. Hơn nữa hành động tốc độ rõ ràng so từ trước mau. Chẳng lẽ nói, này đó mắc mưa tang thi, đều tiến giai sao, cũng không biết này đó tang thi có hay không xuất hiện cái gọi là dị năng. Sau cơn mưa ngày thứ ba, Lâm Tịch như cũ Mỹ tư tư ai ra vơ vét vật tư. Hiện giờ nàng cũng coi như là nhị giai tang thi, lại không phải từ trước cái kia thấy đại côn sát tử liền vong hồn toàn mạo lúc sau hốt hoảng chạy. Trốn đồ ăn bước, nàng chuẩn bị nắm chặt thu thập vật tư, sau đó mang theo chính mình này đó các tiểu đệ đi tìm giả tưởng địch luyện luyện tập. Lâm Tịch càng nghĩ càng cảm thấy cái kia ngạo thiên căn cứ là Vân Mộng Lang người. Nàng nhớ mang máng cái này tiểu đội có người nhắc tới quá. Nói cho bọn họ tang thi tiến giai sau sẽ có tinh hạch người gọi là Hàn Nguyệt Tỷ. Hoang đảo cầu sinh khi cái kia hơi hướng nữ cùng mê màu nam hậu tới đều bị Vân Mộng La lựa chọn chờ. Thành chính mình dẫn dắt chấp hành giả, mà hơi hướng nữ tên đúng là gọi là Trung Hàn Nguyệt. Có lẽ là cùng âm bất đồng tự đi, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao vài trăm dặm lộ trình. Đối với hiện giờ Lâm Tịch tới nói cũng không tính cái gì. Tay nàng chân đích xác còn không có linh hoạt đến có thể phối hợp ăn ý lái xe. nhưng là đi bộ hành tẩu tốc độ đã không tính chậm mơ siêu nàng là thân thể vô cùng bổng lực lớn vô. Cùng nhị giai tang thi a. Chính là không đợi Lâm Tịch đi tìm Ngạo Thiên căn cứ phiền toái. Cũng đã có phiền toái tự động đi lên tìm nàng. Một tiếng thanh thúy thương vang kinh động chính đem tìm được mấy tiết pin khô. Hai dương mì gói cùng với thùng trang thủy còn có mấy vại da nước chinh cá cùng bia bỏ vào không? Gian Lâm Tịch, tiếp theo là một chuỗi cùng loại M16 viên đạn đào qua, lộc cộc thanh. Lâm Tịch hô, một tiếng. Tang thi ngôn ngữ chính là như vậy giỏi giang. Phiên dịch lại đây chính là tập hợp. Các tiểu đệ nhanh chóng xúm lại đây. Tề bước, đi, ngũ cảm đã muốn so thường nhân nhạy bén Lâm Tịch xa xa liền nghe được bên kia hai chi đội ngũ khác. Khẩu, thực mau biết rõ ràng sự tình chân tướng. Khả năng Trương gia cửa hàng nơi này chỉ có hai cái căn cứ. Cho nên này hai cái tiểu đội như cũ là kia hai cái căn cứ phái lại đây. Lần này mục đích rất đơn giản. Hạ một hồi kỳ quái vũ. Có người đạt được rất nhiều kỳ quái năng lực. Bị xưng là dị năng giả. Bởi vì cùng tang thi vật lộn. Cần thiết muốn bị thương nặng đầu mới có thể hoàn toàn đem chi tiêu diệt. Vì thế rất nhiều người không hẹn mà cùng ở tang thi trong óc tìm được một ít gạo lớn nhỏ các loại. Nhan sắc kết tinh, rửa sạch qua đi, quang mang lộng lẫy, có thể so với kim cương. Lực lượng hình dị năng giả lại có thể dùng tay đem chi vê thoái. Theo sau liền có xác thực tin tức truyền ra. Này đó tang thi trong óc tinh hạch cư nhiên có thể đề cao những cái đó dị năng giả năng lực. Trên thực tế, một bậc tinh hạch còn có cái tác dụng, chính là đem cùng nhan sắc tinh hạch ba cái trở lên vê vỡ thành phấn vùi vào người thường làn da. Phía dưới, có khả năng đạt được dị năng, cũng có khả năng biến thành tang thi. Mấy tin tức này là từ Ngạo Thiên căn cứ truyền ra. Bởi vì cùng đài Sen Sơn căn cứ khoảng cách so gần. Cho nên bọn họ cũng biết được việc này. Hiện tại Trương gia cửa hàng đã không có gì vật tư nhưng bị cướp đoạt. Chỉ có đại lượng tang thi, cho nên đài Sen Sơn căn cứ người liền phái ra chủ lực đội ngũ tới nơi này sát tang thi tưởng. Lộng điểm tinh hạch, đương nhiên có thể thuận tay lộng điểm vật tư, cũng là ngoài ý muốn chi tài. Ai đều biết, trải qua kia chàng cay vũ, các tang thi bởi vì cả ngày ngốc tại bên ngoài, rất nhiều đều được đến tiến hóa, cho nên liền tính lại vô chi vô thức, cũng không giống từ trước như vậy dễ giết. Này vẫn là chủ lực đội ngũ, bên trong có một cái hỏa hệ dị năng giả cùng hai cái lực lượng hệ dị năng giả. Mới miễn cưỡng lộng tới mấy cái tinh hạch, kết quả Ngạo Thiên căn cứ người cũng tới nơi này sát tang thi. Mục đích tự nhiên đều là tinh hạch, đài Sen Sơn căn cứ tự biết cùng nhân ra thiết bị hoàn mỹ hơn nữa trải qua chuyên môn tận thế. Huấn luyện Ngạo Thiên căn cứ so sánh với. Đó chính là thôn đảng chi bộ cùng địa cấp tòa thị chính chi gian chênh lệch. Vì thế vài người một thương lượng, liền quyết định đi nơi khác. Dù sao Trương gia cửa hàng tang thi nhiều đến là, không nghĩ tới đối phương cư nhiên kiêu căng ngạo mạn muốn ba cái dị năng giả gia nhập bọn họ căn cứ. Hơn nữa đem tinh hạch làm gia nhập căn cứ vé vào cửa. Có thể chấp thuận bọn họ ba cái mỗi người mang đi vào một người bình thường. Đài Sen Sơn căn cứ đời trước kỳ thật là cái bang hội. Nhiều năm hành tẩu giang hồ, điểm này lưu manh nghĩa khí vẫn phải có. Vài người liền cự tuyệt Ngạo Thiên căn cứ người vô lý yêu cầu. Huống hồ thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Ngạo Thiên căn cứ người cái loại này tự cao tự đại thái độ lại thực làm người phản cảm. Việc này không đến thương lượng. Nào biết, Ngạo Thiên người thấy bọn họ phải đi. Cư nhiên nói đi cũng có thể. Tinh hạch lưu lại, sau đó có cái người vạm vỡ liền tới đây ngạnh đoạt. Đệ nhất thanh súng lục vang là đài Sen Sơn căn cứ người nổ súng cảnh báo. Đối với không trung nổ súng, sau đó cái kia lại đây đoạt tinh hạch người vạm vỡ đối với nổ súng người giơ tay chính là một đốn. Bắn phá, đừng nói cái này là đài Sen Sơn đội chủ nhà, liền tính không phải, làm như vậy cũng có chút khinh người quá đáng. Vì thế hai bên liền sặc lên, PS, ta thiếu giấy tờ. Quên không được bổn bổn ngươi cộng 3, mỹ lệ thiên sứ hạng võ cộng 1, hành mụ mụ cộng 1, phẫn nộ tiểu kiện cộng 1, Mỹ vị xảo nhạc tư cộng 8, Lotus Line cộng 5, tương lai cộng 1 nhất định nắm chặt trả nợ. Hết chương.